Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2525 Thiên Hồn Vạn Ảnh Quyết. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo Lý Đào nhận thua, đại trưởng lão khẽ than nói ra. Lý Đào đứa bé này à, chính là chấp niệm trong lòng quá mạnh, hắn cả đời sở học đều là tìm đường sống trong chỗ chết võ học. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Chính Nhất nói, A Tu La ba đao ra, nếu không phải địch chết chính là mình vong. Hoàn toàn chính xác, có chút quá cực đoan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, đây cũng là cái này A Tu La ba đao chỗ kinh khủng a, ba đao ra, nhất định chém đối thủ. Lý Chính Nhất khẽ cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh bại Lý Đào sau đó, đại trưởng lão lại để cho Lâm Bạch nghỉ ngơi một canh giờ. Bây giờ đã vào đêm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý gia võ giả tại luận võ đài chung quanh đốt lên ánh lửa, đem chọn cái côn khư thần tháp chiếu sáng, thoáng như ban ngày. Sau một canh giờ, Lâm Bạch từ trên luận võ đài đứng lên, thương thế bên trong cơ thể cùng linh lực đều đã khôi phục được cực giai trạng thái, giờ phút này Lâm Bạch đối với đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, ra hiểu có thể tiếp tục luận võ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại trưởng lão giờ phút này hô, tiếp theo chiến, Lý Nhạc, nghe thấy đại trưởng lão thanh âm, Lý Nhạc yên lặng đi lên luận võ đài đi, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem Lý Nhạc, không nói gì. Lý Nhạc trầm mặc một lúc sau, đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói ra. Lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi, hay là tại khô cốt bí cảnh, một cái chỉ là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt lại là tại ta Lý gia trăm năm qua thịnh đại nhất thiên kiêu luận võ phía trên, mà lại ngươi còn xem như người tham gia khảo hạch đăng tràng. Ta dù sao không biết Lý Chính Nhất gia chủ là nghĩ như thế nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Nhạc vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ha ha, có ý tứ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Nhạc khẽ cười nói. Ý của ta rất đơn giản, ngươi vừa mới đưa cho Lý Sơ Nhất một khối lệnh bài màu vàng óng, bây giờ trong tay ngươi còn có hai khối lệnh bài màu vàng óng. Hiện tại ta muốn lấy đi một khối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ một chút, Lý Triệu Tinh muốn lấy đi một khối. Vậy ngươi liền không có lệnh bài màu vàng óng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi nếu là thua ở Lý Đạo Duyên trong tay, há không phải là không có lệnh bài màu vàng óng cho hắn rồi. Lý Nhạc nhíu mày nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, ngươi như thế có tự tin cảm thấy có thể đánh bại ta từ trong tay của ta lấy đi một khối lệnh bài màu vàng óng. Lý Nhạc cười nói, dễ như trở bàn tay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, vậy liền đi thử một chút đi, gocchuyenaudio.com. Lý Nhạc hai mắt lóe lên, một cỗ bức người sát ý lập tức tràn ngập mà ra, thân hình hắn khẽ động hóa thành từng đạo tàn ảnh thẳng đến Lâm Bạch bay nhào mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chốc lát tàn ảnh dày đặc tại Lâm Bạch bốn phương tám hướng. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất tại trước mặt thiên địa bên trong, khắp nơi đều là Lý Nhạc tàn ảnh phân thân một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta bại đi, Lâm Bạch trước mặt mấy trăm đạo tàn ảnh bên trong, cùng nhau truyền đến Lý Nhạc tiếng giống giận dữ âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem trước mặt mấy trăm đạo tàn ảnh, cười nhạt một tiếng. Ta một mực đang quan sát giữa các ngươi luận võ, ngươi có vẻ như mỗi một trận đều là dùng nhiều như vậy tàn ảnh cùng nhau vây công đối thủ, từ đó chiến thắng. Mấy trăm đạo tàn ảnh cùng nhau mở miệng, truyền đến Lý Nhạc tiếng cười. Cái kia có thế nào? Cái này chính là ta tu luyện công pháp, Thiên Hồn Vạn Ảnh Quyết, mỗi một cái tàn ảnh chính là phân thân của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mỗi một cái tàn ảnh đều là ta. Chấm, ngươi căn bản là không có cách chống cự mấy trăm cái ta thay nhau thế công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Nhạc cười lạnh nói. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước mấy trăm đạo tàn ảnh đánh tới, vội vàng triệt thoái phía sau mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thiên Thiên đứng tại Lý Bất Tranh bên người nói ra. Lý Nhạc Tài, Thiên Hồn Vạn Ảnh Quyết, phía trên tu luyện tạo nghệ quả nhiên rất cao thâm a, Lý Bất Tranh nói ra. Hoàn toàn chính xác, Lý Nhạc Thiên Tư, một bộ này. Thiên Hồn Vạn Ảnh Quyết, đã bị hắn tu luyện đến nhập môn giai đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hắn tiếp tục tu luyện xuống dưới, hóa thân vạn bóng, uy lực càng mạnh. Nếu là ở tiến bộ một bước, vạn bóng dung thiên hồn, như vậy hắn tại cùng người trong lúc giao thủ, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Choang kêu ơ tui, nét, bên này là bộ công pháp này nghịch thiên nhất chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù cho là ta trong thời gian ngắn cũng vô pháp tìm tới Lý Nhạc bộ công pháp này sơ hở. Không biết Lâm Bạch có thể hay không tìm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Bất Tranh chăm chú nhìn trên đài luận võ đại chiến. Lâm Bạch cấp tốc triệt thoái phía sau, mà Lý Nhạc hóa thân mấy trăm đạo tàn ảnh đúng là âm hồn bất tán kẻ đuổi giết Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lúc sau, Lâm Bạch dứt khoát đứng tại chỗ kiếm trận cùng thanh mộc thần lôi từ thể nội tuôn ra chống cự tại trước mặt. Lý Nhạc mỗi một đạo tàn ảnh đánh tới, đều sẽ bị phi kiếm ngăn lại, cho dù có may mắn tàn ảnh xông phá phi kiếm phòng ngự, nhưng cũng sẽ bị Lâm Bạch thanh mộc thần lôi chấn khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, người này phòng ngự thủ đoạn thực sự nhiều lắm. Cóc truyện audio.com. Lý Nhạc đáy lòng hung tợn kêu một tiếng. Tùy theo Lý Nhạc trong mắt quay tròn nhất chuyển âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi chỉ biết trốn ở kiếm trận này cùng lôi đình sau đó, co đầu rút cổ lấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy lời này, cười nói. Đã ngươi muốn cùng ta đánh, vậy ta liền ngươi đến kết thúc một trận chiến này đi. Ta nguyên bản cảm thấy ngươi những này tàn ảnh chơi rất vui, muốn cùng ngươi chơi nhiều đùa nghịch một cái, kết quả ngươi không nguyện ý, bên kia coi như thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm cùng thanh mộc thần lôi lại lần nữa trở về thể nội. Giờ khắc này, Lâm Bạch không có chút nào phòng ngự xuất hiện ở trước mặt Lý Nhạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ hừ, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, vậy ngươi liền bị chuẩn bị ta tàn ảnh xé nát đi. Lý Nhạc cười lạnh một tiếng, mấy trăm đạo tàn ảnh đối với Lâm Bạch bay nhào mà đi, muốn đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vỡ. Ngay tại Lý Nhạc giết tới Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, yêu kiếm cùng lượng thiên xích đồng thời xuất hiện ở trong tay Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay trái, lượng thiên xích một kiếm rơi xuống, chấn vỡ mấy chục đạo tàn ảnh. Tay phải, yêu kiếm quét ngang mà đi, kiếm diệt mấy chục đạo tàn ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt trong sân tàn ảnh liền bị Lâm Bạch diệt sát hơn một nửa, chỉ để lại ba cái tàn ảnh, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Cái này, Lý Nhạc kinh hãi nhìn xem Lâm Bạch trong tay hai thanh kiếm uy lực kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải là Lý Nhạc tàn ảnh rất nhiều, chỉ sợ cái này hai kiếm bất luận cái gì một kiếm đánh trúng hắn, đều có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Trước thực lực tuyệt đối, cho dù gì loè loẹt công pháp, đều là phù vân. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem trước mặt còn sót lại ba cái tàn ảnh, lúc này bước ra một bước, lượng thiên xích cùng yêu kiếm nổi giận chém xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai kiếm rơi xuống, tàn ảnh lại giết thứ hai. Lâm Bạch còn nói thêm, bây giờ chém giết mấy trăm cái tàn ảnh, chỉ để lại cái cuối cùng, như vậy cái này một cái coi như không phải ngươi bản tôn, cũng nên là ngươi bản tôn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Nhạc sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch bước chân không ngừng lảo đảo triệt thoái phía sau. Lý Bất Tranh nhìn xem Lâm Bạch thản nhiên nói, bài trừ tất cả không có khả năng, cái cuối cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, vậy cũng là chân tướng a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn xem Lý Nhạc trên mặt vẻ hoảng sợ, lúc này một kiếm bay sông mà đi, đem Lý Nhạc đánh bại rơi xuống luận võ đài. Lý Nhạc rơi xuống đất, không cam lòng nhìn xem Lâm Bạch nhưng cũng không thể tránh được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở trên luận võ đài, đối với Lý Nhạc nói ra. Cóc truyện audio.com Tại cùng ta giao thủ qua Côn Khư thập tử bên trong, ngươi đã không có lý qua thủ đoạn nghịch thiên, cũng không có lý sơ nhất vô song kiếm pháp. Cũng không có lý đảo tuyệt mệnh tín nhiệm, không có lý nhân kiệt thẳng tiến không lùi trùng kích, cũng không có lý vinh hoan đánh đâu thắng đó dũng khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tại Côn Khư thập tử bên trong, là ta cho rằng trước mắt yếu nhất võ giả. Lâm Bạch nhìn xem Lý Nhạc, ánh mắt kiên định nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.